Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 480 rồi các bạn, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi cho Thi trên Gmail, đã đóng góp về cho nhóm Misu Kiến thức Tâm linh của Thi. Tập 479 ngày hôm trước, khi mà Thi chỉ mới vừa up chuyện lên thôi là đã có ba bạn bình luận rất nhanh. Đầu tiên đó là bạn Thắng Nguyễn Đăng, bạn Lên Tuấn và bạn Lê Hoàng My Nhi các bạn nha. Còn những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nam. Bạn nam này đã đóng góp về cho nhóm Misu một câu chuyện xảy ra với người chị chơi chung nhóm bạn với bạn. Thì quê các bạn này là ở Cần Thơ. Bạn kể rằng á, là cái chị này trước đây á, là chồng của chị á, là làm nghề xăm, mà chị này cũng làm nghề xăm luôn. Cho nên á, là khi mà hai người kết hôn với nhau á, là đã mở một cái tiệm xăm nằm trên đường Nguyễn Chí Thanh, Bình Thủy, Cần Thơ các bạn. Và cái cuộc sống của hai người cũng rất sung túc, làm ăn phát đạt và hai người có với nhau một bé gái rất xinh xắn. Nhưng mà cho tới khi á, mà con bé gái được 7 tuổi, cái anh này được 32 tuổi, thì anh này trong một cái lần tắm vào buổi sáng đã bị đột quỵ và chết ở trong nhà tắm. Thì cái lúc mà anh này mất á, chị này đau khổ rất là nhiều các bạn. À, tại vì khi mà ảnh còn sống là ảnh rất thương yêu vợ, thương yêu con. Mà hai người thương nhau dữ lắm mà bây giờ ảnh mất, ảnh bỏ vợ, bỏ đứa con 7 tuổi như vậy thì ai nhìn vô cũng đau lòng hết. Nhưng sau cái khoảng thời gian mà làm đám ma cho anh á thì chị cũng đau khổ lắm, nhưng mà phải gạt qua một bên để mà tiếp tục làm, để mà tiếp tục nuôi con các bạn. Cho nên á là chị đã bắt đầu làm lại cái tiệm xăm của mình. Thì có một lần đó là nói chung là trong suốt khoảng thời gian sau khi anh mất, đám tang rồi khoảng thời gian sau thì hoàn toàn bình thường, không có gì cả nha. Nhưng hôm đó tự nhiên á, là đêm chị không có ngủ được bởi nghe một cái tiếng này nếu mà các bạn đi xăm chân mày, xăm mắt, xăm môi hoặc là xăm mình thì chắc chắn các bạn sẽ biết là khi mà người ta làm xăm cho mình, người ta bật cái máy lên á, thì nó sẽ phát ra cái tiếng rè rè của cái máy xăm á các bạn. Thì chị cứ nghe cái tiếng rè rè nó phát ra từ bên cái phòng mà mình làm cho khách á. Cho nên nó là chị suy nghĩ, chị nghĩ rằng ủa sao mà nghe cái tiếng này nó sầm quá, không lẽ là mình quên rút điện một cái máy xăm nào đó mà bây giờ nó phát ra cái tiếng vậy hay sao ta. Thì chị nghĩ như vậy, thành ra là chị mới xuống giường, chị tới cái phòng mà làm cho khách, chị mở đèn lên để mà nhìn vô. Thì khi mở đèn lên nhìn vô thì thấy hoàn toàn bình thường các bạn, cái máy xăm nó vẫn nằm đó và hoàn toàn nó không hề cắm điện. Tại sao mình lại nghe tiếng rè rè mà bây giờ đây thì lại không nghe nữa? Thành ra là chị mới nghĩ rằng có thể là do nhà hàng xóm á, người ta làm cái gì nó vọng cái tiếng đó qua mà mình nghĩ là cái tiếng máy xăm thôi. Chị nghĩ như vậy cho nên chị tắt đèn, chị lại tiếp tục về giường, leo lên giường để dỗ mình vào giấc ngủ. Nhưng khi mà leo lên giường á, thì lại nghe cái tiếng đó nữa các bạn. Lúc này chị hơi ớn lạnh, tại vì nhớ lại hồi xưa chồng mình còn sống là chồng mình chuyên môn á, là cái giờ này là không có ngủ đâu, mà cứ ngồi trong cái phòng xăm á, tập vẽ rồi hả là xăm lên trên giấy để mà tập, để lên tay để làm cho khách đó các bạn. Thì chị nghĩ tới cái chuyện đó chị hơi ớn lạnh, nhưng mà liền bác ra liền tự trấn an mình, có thể là do hàng xóm người ta làm cái gì vọng qua nó nghe tiếng nó giống vậy thôi. Thành ra là cố gắng ngủ các bạn, và trong suốt nhiều ngày sau đó là đêm là chị cứ nghe cái tiếng máy xăm nó rè rè nó phát ra từ cái phòng làm cho khách á, nhưng mà chị luôn tự trấn an mình rằng là cái tiếng đó là bên hàng xóm vọng qua. Thì cũng bình thường, trong suốt những ngày sau đó thì cũng sợ nhưng luôn tự trấn an thì cũng đỡ các bạn. Thì có một hôm, hôm đó là do làm cho khách tới 8 giờ. Thì 8 giờ mấy khi khách về xong chị đóng cửa rồi vào trong nhà tắm để mà tắm rửa nghỉ ngơi á. Thì khi mà đang tắm á, là chị đang gọi đầu các bạn, là cái vòi hoa sen thì chị cúi xuống chị gọi vậy nè. Thì khi mà đang gọi đầu á, tự nhiên cái đèn nhà tắm nó tắt một cái bập một cái. Thì cái lúc mà đèn nhà tắm nó tắt thì chị giật mình. Thì cái điều đó đương nhiên là chúng ta cũng vậy, đang tắm mà tự nhiên đèn nhà tắm nó tắt thì mình sẽ hết hồn đúng không các bạn? Thì cái lúc mà hết hồn á, là chị dòm ra ngoài thì chị thấy rằng phía ngoài đèn vẫn còn sáng. Cho nên nó là chị nghĩ trong bụng chị nói chết cha rồi, cái đèn nhà tắm hả là nó bị đứt bóng rồi, thôi mình tập trung mình lẹ lẹ lẹ mình gọi đầu để mình ra cho lẹ. Thì chị cứ mặc đó là vẫn tắm ở trong đêm nha các bạn. Thì lúc đó là chị cúi xuống để mà xả cái đầu mình, tại vì cái đầu chị lúc này xà bông không à. Chị xả thì đang xả như vậy là chị dùng hai cái bàn tay để mà chị bớt tóc. Thì tự nhiên chị có cảm giác như là có thêm một cái bàn tay nữa, mà cái bàn tay này đưa vô bớt cái đầu mình vậy nè, giống như là đang gọi, đang xả phụ chị vậy đó. Trời đất ơi, khi mà chị cảm nhận một cái là chị giật mình, chị hết hồn, chị ngước mặt lên liền. Lúc này con mắt chị nó đã quen với lại cái nhà tắm tối rồi. Thì khi mà chị dòm lên chị thấy đâu có ai đâu. Thì lúc đó tự nhiên trong cái nhà tắm này á, nó lạnh các bạn, nó lạnh mình. Cái cảm giác nó rùng rợn kinh dị lắm. Và chị cảm nhận như là trên cái phần lưng của mình đang có một cái bàn tay nó lướt lên lưng. Các bạn tưởng tượng ha, lướt lên trên lưng chị mà. Lúc đó nghe nguyên cái đường sống lưng hả, nó dọc xuống hả, nó lạnh hả, chạy sẹt xuống vậy nè. Trời đất ơi, chị mới suy nghĩ, chị mới nhớ lại rằng chồng của mình đã chết trong cái nhà tắm này. Rồi hả, mấy bữa nay cái tiếng máy xanh nó rè rè, lúc này chị nhớ là chị đang sang lại. Thì chị sợ các bạn, sợ quá mà chưa có kịp lao mình gì hết, chạy ra ngoài. Khi ra ngoài mặc đồ ôm con hả, trời đất ơi, con bé con chị nó còn bồi thêm một cái câu làm cho chị sợ thêm nữa là: mẹ mẹ tối nay ba về mẹ. Mà trong khi con bé nó chỉ mới có 7 tuổi thôi mà nó nói vậy các bạn, nó không biết gì cả. Trời, khi mà nghe con mình nói vậy chị càng sợ hơn. Chị suy nghĩ trời ơi, sợ quá. Trời đất ơi, nghĩ tới mấy cái ngày qua rồi tới cái chuyện đang tắm mà tự nhiên có một cái bàn tay, chị có cảm nhận đàng hoàng rõ ràng luôn là bàn tay này đưa vô giống như gọi đầu cho mình vậy đó. Trời ơi, chị sợ, sợ quá trời luôn. Thì nó khủng khiếp lắm, nhưng mà vẫn cố gắng hả trấn an mình lại, trấn an lại hả, nói con không sao đâu ba hả, không sao đâu con, cứ cố gắng nói con mình, xong rồi cũng tự trấn an mình kêu nằm xuống. Thì đêm đó chị đã nằm mơ các bạn, nằm mơ chị thấy rằng là tự nhiên thấy anh chồng, trong giấc mơ chị thấy anh chồng đu trên trần nhà, bám ở trên trần nhà xong rồi nhảy xuống vồ lấy chị và đè chị. Thì chị ú ớ nhưng mà chị không có niệm Phật, chị hả cố gắng chị bình tĩnh, chị mới nói rằng: anh ơi, em biết là anh thương em dữ lắm, nhưng mà anh đừng có nhát em, anh nhát em vậy em sợ lắm anh ơi. Thì khi mà chị nói ở trong tâm, nói trong đầu của mình á, thì chị thấy cái người chị nhẹ và chị giật mình, chị tỉnh giấc. Thì cái lúc mà chị tỉnh giấc các bạn biết ở ngoài trời mưa rất là lớn mà người chị đổ rất nhiều mồ hôi, thì chị cứ nghĩ rằng có thể là chồng mình thương mình quá rồi mới làm như vậy, mình nói vậy là không sao đâu. Thì tưởng là chuyện đã êm rồi các bạn, nhưng qua ngày hôm sau, cái tối hôm đó là chị cũng trằn trọc, chị không ngủ được, tại vì nghĩ tới những cái chuyện mấy ngày nay xảy ra. Thì đương nhiên phụ nữ mà chị ở có mình với con của chị nữa, cho nên hả là chị cứ nằm, chị trằn trọc, nằm trằn trọc vậy. Ngoài trời thì mưa nha, thì tự nhiên đang nằm, do là trong phòng ngủ của chị này á là có mở một cái đèn ngủ dạng đèn như cà na, các bạn có thể nhìn được bao quát xung quanh căn phòng luôn, nó không được sáng thôi nhưng mà mình nhìn vẫn thấy. Thì đang nằm vậy đó, tự nhiên chị chú ý tới ngay chỗ cái cửa ra vô á, chị thấy anh đang đứng đó các bạn. Mà lúc đó chị không hề ngủ các bạn nha, đang thức chứ không phải là nằm mơ. Chị thấy rằng cái anh chồng mình đang đứng ngay cửa đó, nhưng mà chị thấy rất rõ luôn, rất là rõ luôn á, là do là cái anh này là thợ xăm. Mà các bạn để ý đi, anh nào mà làm nghề xăm là lúc nào cũng có hình từ trên xuống dưới hả, là hình kỳ dị rất là nhiều các bạn. Thì chị thấy rằng chồng của mình đang đứng đó, mà cái gương mặt của ảnh á là rất buồn các bạn. Mà khi mà chị nhìn thấy những cái hình xăm trên người anh này á, là giống như là nó bị chốc chốc chốc chốc ra, mà khi giống như là nó nổi mài lên mà nó bị chốc ra, và những cái đó nó rỉ máu ra trên phần đầu của ảnh hả, rỉ máu xuống rất là nhiều. Và cái cảnh tượng đó nó kinh dị đến nỗi mà chị này chết chân, chỉ trố mắt nhìn thôi, không biết làm gì, không la được mà cũng không, con thì nằm ngủ kế bên rồi, Chị này không la được các bạn rồi, cũng nằm đó dòm. Và anh đó cứ đứng, chồng của chị này cứ đứng đó nha, mà những cái hình xăm nó cứ vữa vữa vữa vữa ra. Các bạn tưởng tượng giống như cây cà rem mà chúng ta không ăn, chúng ta để dày thử đi, thì từ từ nó sẽ là nó chảy nước xuống ha các bạn, rồi từ từ nó mất luôn, nó biến mất luôn cây cà rem luôn, mình không ăn miếng nào. Thì y chang anh này, y chang như vậy á, là máu nha các bạn, nó cứ hả là tuột tuột tuột tuột, những cái hình xăm này nó cứ tuột tuột tuột ra, và máu hả là cứ thế chảy ra. Thì khi mà anh này mất rồi, hoàn toàn biến mất rồi, chị nhìn xuống ngay cái chỗ anh đứng á là thấy nguyên vũng máu luôn. Trời đất ơi, lúc này chị mới hoàn hồn lại, chị sợ sợ quá cho nên ảnh thốc con mình chạy ra ngoài, mặc dầu trời đang mưa mà la quá trời các bạn. Hàng xóm hả túa, người ta nghe tiếng la của chị, người ta chạy ra hỏi chuyện gì vậy chị. Coi như lúc đó là quá sợ quá ám ảnh cho nên á là không thể nói được, ngồi đó người ta đem vô lao người cho hai mẹ con rồi. Chị ngồi chị nhức đầu băng băng băng rất là nhiều. Lúc này hàng xóm mới hỏi thì chị từ từ từ mới bình tĩnh mới kể được, không dám vô nhà các bạn, và chị đã đóng cửa tiệm xong rồi về nhà mẹ đẻ của mình ở. Chị có đi xem thầy thì thầy mới nói rằng là do cái anh này chết tức tuổi, mà chỉ chết hả là còn trẻ quá, trong khi chưa tới số chết, mới có 32 tuổi mà chết, vậy là dạng chết yểu các bạn, mà chưa tới số, cho nên là cái vong của ảnh là cứ vất vưởng ở trong nhà đó. Mà do ảnh chết tức tuổi quá thì thành ra hả là ảnh cũng hả là tức tối, cái vong hồn của anh tức tối lắm các bạn. Xong rồi hả là do anh này chết ngay vào cái giờ xấu nữa, cho nên hả là giống như là anh trở thành một cái vong dữ luôn, thành ra là mới nhát chị vậy. Chị nghe vậy hả sợ dữ lắm, đâu có dám quay là về cái căn nhà đó đâu. Và bạn nói rằng hiện tại thì cái tiệm này đã đóng cửa và căn nhà này cũng bỏ hoang luôn, tại vì chị không có dám về mà ở bên mẹ của mình á, mà mặc dầu thương chồng dữ lắm nhưng mà do vẫn còn ám ảnh những cái hình ảnh mà chị đã thấy nãy giờ. Thì đã kể các bạn có thể tự tưởng tượng ra được là những cái hình ảnh đó khiến cho chị nó ám ảnh sợ hãi quá, chị không dám về các bạn. Thì đây là cái câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay. Các bạn nghe cái chi tiết mà anh này túa túa túa ra như cái kem á thì Thi nghĩ rằng các bạn nói trời sao mà hư cấu quá. Nhưng mà chỉ có những người trong cuộc người ta nhìn thấy thì người ta mới biết được cái độ kinh dị đến cỡ nào. Và cũng không có chuyện gì mà không thể xảy ra các bạn nha. Tại vì cái chị này chơi chung với lại nhóm bạn của bạn đã kể lại cho bạn nghe. Thì Thi cũng biết bạn này ở ngoài luôn, cho nên đó là Thi tin chắc rằng câu chuyện này có thật. Và đây là câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay. Và tiếp theo một cái câu chuyện nữa, câu chuyện này của một bạn nữ đã gửi hả về trên mail cho Thi các bạn, và bạn kể về người cô ba của bạn. Thì bạn kể rằng á là quê nội của bạn là ở Lấp Vò, Đồng Tháp các bạn. Nhà nội, ông bà nội á là sinh 9 người con. Thì ba người con đầu là mất, cô hai, cô ba, cô tư là mất. Cô ba của bạn á là mất cũng lâu lắm rồi, mất từ khi mà bạn mới vừa sanh ra đời, mà bây giờ bạn đã hai mấy tuổi rồi. Mà cô mất là do bị bệnh ung thư các bạn. Mà cô ba của bạn, cô hai với lại cô tư á thì nhà là không có thấy, nhưng mà chỉ có cô ba là cô tới tận bây giờ là cô vẫn còn ở trong nhà luôn. Thì cô rất là linh các bạn, hồi lúc mà còn nhỏ đó, bạn nhớ lúc đó là tầm khoảng chừng cấp 2. Thì bạn á là do còn nhỏ quá rồi, mấy anh chị ở trong nhà cũng vậy á, cho nên nó là cũng không có biết gì về cái vấn đề kiêng kỵ trong tâm linh cả. Mà mộ của ba cô á thì chôn ở kế, ở giống như là ở sau vườn nhà các bạn. Mà mấy anh chị em với lại bạn á là chuyên gia, là khi mà đi học về á, chiều chiều á là hay đi ra ngoài ngay cái sau hè nhà để mà chơi lắm. Rồi nhiều khi chơi giỡn, mà do là cô hai với lại cô tư á thì mất cũng khá lâu. Rồi khi mà làm mộ á, thì gia đình cũng có làm cái xin lỗi, cô hai với lại cô ba thì mất khá lâu các bạn, cho nên nó là làm mộ thì gia đình á là có làm mộ mà mộ bằng xi măng. Còn riêng cái mộ cô tư á, thì do cô tư mới mất cho nên nó là mới vừa đắp mộ bằng đất thôi chứ chưa có xây lại bằng xi măng. Thì cái lúc mà bạn với lại các anh chị của bạn chơi giỡn á, thì có dẫm đạp lên trên phần mộ bằng đất của cô tư các bạn. Vẫn hả là do là còn nhỏ quá các bạn không có biết cho nên làm vậy. Thì ngay cái đêm đó đó là do là nhà nội của bạn thì rất rộng, ở ngoài hè là rộng dữ lắm, mà có nhiều cây ăn trái nè, rồi có ao nuôi cá. Cho nên đó là ông bà nội phải thuê người, là thuê cái ông chú. Ông chú này là tên Bảy, là ổng ở trong xóm á, là ổng ngủ để mà ổng giữ hè. Thì tối hôm đó ông này ổng ngủ, mà ông này ổng không sợ ma nha các bạn, ổng hả là để ổng văng mồm ổng ngủ ha. Thì ổng kể á, ổng nói cái lúc mà ổng nằm ổng ngủ á, là ổng cứ thấy có người đứng ở ngoài mùng á, mà ổng sợ đâu, ổng cứ kệ, ổng hả là ổng say, ổng chùm mền, kéo mền, ổng ngủ tiếp. Thì khi mà ổng đang nằm vậy đó, ổng có cảm giác như là cái chân của ổng bị nắng kéo. Thì khi mà cái chân ổng bị nắng kéo ổng dòm xuống đó, thì ổng thấy cô ba của bạn. Mà cô ba của bạn nói rằng vậy nè: Bảy, Bảy, mày nói với Năm á, Năm á là người người bác của bạn đó các bạn, thì mày nói với Năm á là hả làm mộ cho ông Tư lại đi, chứ để mấy đứa nhỏ hả nó chơi nó giỡn xong rồi hả nó nhảy lên mộ nó đạp mộ ông Tư vậy là không có được, mày nói với Năm vậy nha. Thì khi mà Bảy, ông Bảy này ông nghe xong ông cũng sợ nhưng mà ông cũng cố gắng nằm. Tới sáng hôm sau ông mới kể lại cho gia đình của bạn nghe. Thì khi mà gia đình của bạn nghe xong á là lã tức tốc làm lại mộ cho cô Tư bạn liền. Thì gia đình cũng dặn rằng các con chơi cũng không có được nhảy lên mộ mà chơi mà giỡn mà đạp lên mộ nghe chưa. Thì mấy hả là bạn với lại mấy anh chị của bạn cũng rút kinh nghiệm điều đó, không dám nhảy lên nữa. Và cũng từ cái lần đó đó, từ cái vụ đó là cô ba của bạn về càng nhiều hơn. Coi như là trong xóm của bạn ai cũng biết hết, ai cũng hả là cũng kiêng nể các bạn. Nhưng mà cô hả về ha, cô chọc người trong nhà rồi cũng chọc người ngoài luôn các bạn. Mà chọc ha thì cô chỉ đè nè, rồi xong rồi á là thổi tiêu tai hoặc là kéo chân nè. Nhưng với những người nào không sợ ma thôi, còn người nào mà sợ ma là cô không có cho thấy. Thì có một lần đó là cậu Tám, ý chú Tám, xin lỗi, chú Tám của bạn á là đã rủ bạn về chơi, ghé nhà nội của bạn chơi. Thì khi mà về chơi mấy ngày cũng có gì, nhưng mà cái ngày cuối mà trước khi mà mấy cái ông bạn này á là chuẩn bị về lại Sài Gòn á, thì có đốt nhang để mà hả giống như là từ giã trong cái bàn thờ gia tiên của gia đình bạn. Thì cái lúc mà có một cái chú á, chú đốt nhang, chú nhìn lên bàn thờ, chú mới nói với lại chú Tám của bạn á: Ê mày, trời trời, hôm qua tao gặp cái chị này nè, chỉ lên hình của ba trên bàn thờ á. Thì khi mà chú Tám bạn nghe xong hỏi mày gặp làm sao, thì chú này nói rằng hôm qua tao đang đi trong nhà thì thấy rằng cái chị này chỉ đang đi trong nhà bình thường, mà lúc đó là cái chú này không hề biết cô ba đã mất rồi các bạn, cũng chào hỏi bình thường và cái chị đó cũng chào hỏi bình thường luôn, mà sao bây giờ đốt nhang thấy ngồi trên bàn thờ. Thì chú Tám nói rằng á là chị ba của tao mất lâu dữ lắm rồi, mất nhiều năm nay dữ lắm rồi, chắc mà là mày bị bả chọc đó, không có sao đâu, bả hay chọc người trong nhà vậy lắm. Rồi hả là cứ thấy liên tục luôn, kể cả cái người cậu Năm á, xin lỗi chú Năm á, là chú Năm này thấy nhưng mà chú không có kể, nhưng chú chỉ nói rằng á là nếu mà tao kể á là gia đình này có mông dọn đi hết, và cái điều đó cũng còn là bí ẩn các bạn. Rồi xong có một lần là do mẹ của bạn á là cứ thấy rằng cô ba của bạn về hoài à, cứ chọc ghẹo người này ghẹo người kia hoài, cho nên đó là mẹ có nói với lại bà nội với ông nội á là thôi bây giờ mình gửi hình chị ba lên chùa để cho chị nghe kinh Phật, xong rồi cho chị mau được đi đầu thai á. Thì mẹ chỉ nói vậy thôi các bạn, còn cái vấn đề có gửi hay không là do ý của ông bà nội. Nhưng mà chỉ hả là nói cái buổi ngày hôm đó, là tối hôm đó là chú Năm của bạn thấy liền, là thấy rằng chị hả nói, thấy cô ba nói với chú Năm rằng là chị đâu làm gì ai đâu, đừng có gửi chị lên chùa, chị muốn ở nhà, chị đâu làm gì ai đâu, có quậy phá gì đâu mà gửi chị lên chùa. Nói vậy đó các bạn. Thì sáng hôm sau chú Năm có kể lại thì mẹ của bạn không có dám nói nữa. Thì cô ba hả là đã về từ đó tới nay rất là nhiều các bạn, nhiều chuyện gì cô ba lắm, nhưng mà nói nào ngay á, là bạn nhớ được chuyện nào thì bạn gửi chuyện đó. Nhưng có một cái chuyện này là chứng minh cô ba bạn rất là linh, là bạn có hai người anh. Anh hai của bạn á, là trước đây kết hôn với lại chị dâu á, thì cho tới năm 2014 thì hai anh chị sanh một bé. Thì khi mà sanh bé này ra, bé này rất yếu các bạn, cháu của bạn rất yếu, là do sanh non, chỉ mới 7 tháng đã sanh rồi, mà sanh chỉ có 600 gram thôi, cho nên nó là trong tự vũ á, là người ta phải nuôi ở trong lồng kiến, mà nuôi trong suốt mấy tháng trời luôn thì mới được về. Thì cái lúc về á là cháu của bạn cũng khỏe lắm, nhưng mà khi đưa về á tự nhiên sao cháu của bạn lại bệnh hả, mới có mấy ngày sau lại bệnh các bạn. Và khi đó gia đình bạn phải đưa đi bệnh viện, đưa lên trên bệnh viện Nhi Đồng 2 ở trên đường Nguyễn Du á. Và khi đưa lên đây á là bác sĩ nói cháu bệnh rất là nặng, nặng dữ lắm, cho nên đó là người ta cắm ống á các bạn, trên đầu của cháu ha, rồi dưới chân dưới tay là người ta cắm ống rất là nhiều. Và bác sĩ nói rằng là cái khả năng sống của cháu rất là ít, ít ỏi dữ lắm. Thì khi đó là mẹ của bạn buồn dữ lắm, mẹ của bạn mới đi về quê, quê ngoại của bạn là ở bên Long Xuyên á. Thì khi mà về quê á là mẹ bạn buồn, mẹ bạn mới đi cái chùa Ba Cô ở Long Xuyên, vô trong đó gặp sư thầy. Rồi đốt nhang xong gặp sư thầy mới hỏi rằng là chưa có kể gì hết, chỉ nói với lại sư rằng là con cháu của con bị bệnh như đó, cháu nội con bị bệnh như đó, mà giờ bác sĩ nói vậy á là có cái cách nào có thể cứu cháu được không. Thì khi mà hả vị sư này nghe xong, vị sư này nói rằng á là cháu của con á là do có một cái người theo, và cái người này thương cháu của con lắm, cho nên á hả là theo vậy á là muốn bắt cháu con đi để cho người đó có hữu hỷ á các bạn. Thì khi mà nghe vậy á hả là mẹ của bạn hết hồn liền, tại vì hả là ai theo. Bắt đầu hả là vị sư này mới nói rằng á là cái người này á là cái người cô ba. Thì lúc đó là bên mẹ bên bên ngoại á, bên ngoại của bạn á là cũng có một cái người là thứ ba, là dì ba của bạn là cũng đã mất rồi. Thì khi đó hả là mẹ mới nói rằng á là bên con á là thứ ba, là cái người thứ ba cũng đã mất, trời ơi không lẽ nó theo cháu của con sao. Thì lúc đó vị sư lắc đầu, nó không phải, bên chồng con. Thì bắt đầu mẹ mới nhớ lại rằng cô ba của bạn là cũng hả là đã mất rồi, không lẽ trời ơi cô ba theo cháu sao. Là nếu mà theo cháu là cháu phải gọi là bà đó các bạn, bà cô á. Thì lúc đó là mẹ rất sợ, hỏi rằng chết rồi vậy bây giờ con phải làm sao. Thì vị sư này mới nói rằng bây giờ á con chỉ cần về con làm một cái mâm cơm, xong rồi con cúng con xin đi, thì cái người đó hả là không có bắt cháu nữa đâu, cháu sẽ khỏe. Thì y như rằng mẹ từ Long Xuyên mới về Lấp Vò Đồng Tháp, và đã đi chợ, ba với mẹ hả là đã đi chợ mua một cái đồ ăn, rồi làm một cái mâm cơm để mà cúng cho cô ba các bạn. Cúng và khấn vái nói rằng á là chị ba ơi, chị ba, cháu còn nhỏ dữ lắm, bé còn nhỏ, giờ bé bệnh vậy tội nghiệp bé rồi hả, thôi chị đừng có theo nó nữa hả, phù hộ cho nó khỏe mạnh vậy đó, nó vượt qua cơn bệnh tật chứ vậy tội nghiệp cháu lắm. Rồi bắt đầu mẹ mới xin keo các bạn, cái keo á, thì khi xin keo thì có mặt úp mặt ngửa. Xong rồi các bạn biết, chỉ mới ngày hôm trước thôi, ngày hôm sau tự nhiên cháu của bạn đang bệnh rất là nặng luôn, thì tự nhiên bác sĩ thông báo rằng cháu đã khỏe rồi, và chỉ vài ngày sau là cho cháu xuất viện về. Cho tới tận bây giờ cháu đã 3 4 tuổi rồi các bạn, mà rất là khỏe mạnh, rất là hoạt bát và rất thông minh. Thì khi mà sinh, mẹ sinh là có sinh keo á, là một mặt úp một mặt ngửa, là giống như cô ba của bạn đã chấp nhận, đã đồng ý là không có theo cháu và phù hộ cho cháu khỏe mạnh. Thì đây là cái câu chuyện thứ hai của ngày hôm nay. Và tiếp theo một cái câu chuyện nữa, câu chuyện này ở Tiền Giang, do một bạn nam đã gửi về cho kênh chúng ta. Thì bạn kể rằng là cái câu chuyện này xảy ra rất là lâu rồi, cái lúc đó là bạn chỉ mới vừa đẻ có mấy tháng, chưa đựng tuổi nữa. Thì hồi đó đó là ba của bạn á là con riêng của bà nội của bạn, cho nên đó là khi mà lấy ông nội sau á thì ông là cái người rất gia trưởng, cho nên không có thương ba bạn nhiều. Nhưng mà ông bà cố, có nghĩa là ông bà nội sau của bạn á, thì lại rất là thương ba, mặc dù không phải cháu ruột nhưng thương dữ lắm. Thì khi mà thấy rằng á là ông nội cứ hắt hủi vậy đó, cho nên á là bà cố đã cho ba mẹ của bạn một cái miếng đất. Khi mà ba mẹ của bạn lấy nhau rất nghèo, các bạn không có vốn liếng gì trong tay hết, chỉ là 2 bàn tay trắng thôi. Thì bà cố mới thấy rằng hả là ba ông nội hất hủi quá, cho nên mới cho ba với mẹ bạn một cái mảnh đất. Thì cái mảnh đất này nói nào ngay á, là cũng là lâu dữ lắm rồi, của ông bà cố lâu lắm rồi, mà trước đây thì cũng có trồng lúa đồ, rồi cũng có trồng cây, nhưng mà khi mà ba với mẹ ấy về thì cũng làm ăn mà coi như là nghèo, thì cái nghèo nó cứ đeo bám hoài các bạn. Ba làm rất nhiều việc, rồi mẹ bạn sanh bạn ra, rồi hả vợ thì con thơ vậy đó, nói là rồi cái công việc nó cũng không có nhiều, làm cho ba mẹ cũng nghèo hoài. không đủ ăn các bạn. Cho nên đó là ba có một cái người bạn rủ ba lên Sài Gòn để mà làm trong một cái trại heo. Thì ba cũng không muốn đi đâu, nhưng mà do là làm cỡ nào cũng không có đủ ăn, cho nên nó là cũng bấm bụng đi, nói với mẹ rằng đó là thôi em ráng ở nhà, em nuôi con, anh đi rồi anh làm kiếm tiền anh gửi về vậy đó. Thì mẹ bạn cũng là coi như là cũng thương lắm, nhưng mà cũng thôi kệ, giờ chồng mình phải đi, mình ở nhà mình nuôi con rồi mình làm những cái phần mà trên đất có đó, mình làm ở nhà mình kiếm thêm nữa. Thì khi mà ba đi, cái ngày đầu tiên ba đi cũng bình thường không có gì hết. Qua cái ngày thứ hai là bạn nói rằng là cái này là do ba với mẹ bạn kể lại thôi, chứ lúc đó bạn nhỏ lắm, bạn đâu có biết. Là cái đêm thứ hai á, nhà thì không có điện các bạn, chỉ có một cái đèn dầu leo lét thôi. Mà lúc đó tầm khoảng 8 giờ tối thì mẹ đang ngồi mẹ giá áo, rồi bạn thì nằm trên võng, mẹ đưa võng vậy nè, vừa đưa cho bạn ngủ mà vừa giá áo. Thì lúc đó là mẹ đã có cái cảm giác sợ rồi, đã có cái cảm giác như là không có được an toàn, không có được an tâm. Nhưng mà mẹ chỉ nghĩ rằng có thể là do chồng mình mới vừa đi làm, cho nên mình cũng chưa có quen, ở nhà chỉ có hai mẹ con thôi, mình chưa có quen. Thì qua cái ngày thứ ba, thì cái đêm đó cũng vậy, là tầm 8 giờ mấy là mẹ để bạn ngủ trên một cái võng, mẹ bạn ngồi giá áo, rồi xong rồi á là mẹ đưa. Thì cái lúc đó là giống như là mẹ cứ có cảm giác như là ai mà đi, tại vì ngay cái giường đó đó, rồi giăng một cái võng thì kế bên là cái cửa sổ các bạn. Thì khi mà mẹ ngồi đó, mẹ cứ nghĩ tưởng tượng rằng có người đứng ngoài cửa sổ dòm vô, mà khi dòm ra thì đâu có ai đâu, chỉ nghe tiếng chó sủa xa xa, thì xung quanh đó hàng xóm giờ 8 giờ người ta cũng đã ngủ hết rồi. Thì lúc đó mẹ nghĩ rằng chắc là mình tưởng tượng thôi, cho nên nó là mẹ mới nằm xuống mẹ ngủ. Thì cái lúc nằm xuống ngủ là mẹ cột cái tóc vậy nè, mẹ cột cái tóc vậy nè, thì đang ngủ vậy đó, mẹ có cảm giác như là có một cái bàn tay vuốt lên tóc mình, và ngay cái đầu cột tóc tuột cái đầu cột tóc ra, tuột ra. Thì cái lúc đó mẹ giật mình, mẹ giật mình thức dậy là mẹ còn cảm nhận là cái tóc của mình rung rinh nữa. Thì mẹ dòm ra thì mẹ thấy rằng cái đầu cột tóc nó đã tuột ra từ lúc nào rồi, và tóc của mình đã xõa ra rồi, cho nên mẹ cứ nghĩ rằng có thể là do mình cột tóc, cái đầu cột nó lỏng quá thành ra là nó mới bị tuột ra vậy. Thành ra là mẹ nghĩ vậy, thành ra là mẹ đã ấy lại và mẹ cột cho nó chắc hơn. Kỳ này là chỉ có khi nào mà mình tuốt nó ra thì mình mới ra thôi, chứ không thể nào mà nó tự tuột ra được các bạn. Thì mẹ lại tiếp tục mẹ nằm để mà mẹ ngủ tiếp. Thì cái lúc mà đang nằm vậy đó, tự nhiên mẹ lại có cảm giác như là có người vuốt trên tóc mình và tiếp tục nắm trên cái đầu cột tóc đó để tuột ra tiếp. Thì lúc đó là mẹ mới choàng tỉnh dậy. Mà khi choàng tỉnh dậy, các bạn biết cái đầu cột tóc đó, nó đã giăng ra nằm phía bên kia, còn tóc của mẹ đã bung ra rồi. Trời ơi, cái lúc này mẹ rất sợ các bạn, sợ dữ lắm. Nhưng mà nghĩ rằng chắc là do mình nằm thì nó tự nó bung ra thôi, cũng ráng trấn an mình dữ lắm. Xong rồi mẹ dòm lại đằng cái đèn dầu á, thì mẹ thấy rằng cái đèn dầu hả là chỉ còn có chút xíu dầu nữa thôi, mình phải châm dầu vô chứ nếu không là nó sẽ tắt rồi tối thui trong nhà nữa. Cho nên đó là mẹ mới lật đật mẹ chạy chạy ra phía sau nhà để mà lấy cái bình dầu để mà châm vô cái đèn dầu. Thì cái lúc mà đang lui cui hả là lấy được cái bình dầu rồi, thì nghe cái tiếng bạn khóc ré lên trên đây các bạn, bạn khóc hét ré lên vậy đó. Thì mẹ mới lật đật mẹ cầm cái bình dầu mẹ chạy lên. Thì cái lúc chạy lên á là cái đèn dầu lúc này nó chỉ còn có chút xíu thôi, cái tim đèn nó cũng còn chút xíu thôi, là giống như là nó đã ngã, nó chuẩn bị nó tắt rồi á. Thì ngay lúc đó mẹ thấy rằng có một cái bóng đen rất là to đang đứng dòm bạn vậy nè các bạn. Bạn nằm trên võng á mà cái bóng đó đang đứng dòm bạn. Trời ơi, mẹ sợ quá. Và khi mà nghe cái tiếng, từ từ khi mà mẹ đứng dậy mẹ thấy vậy đó, thì cái người đó xoay qua xong cái là đi ra ngoài cửa sổ mất tiêu luôn. Trời ơi, mẹ sợ quá trời sợ. Mẹ hả bắt đầu hả là chưa kịp châm dầu gì hết, chạy lại ôm bạn vô lòng, chạy vô trong buồng, hả là coi như đêm đó rất là sợ, không dám ngủ luôn. Cho tới rạng sáng ngày hôm sau á là ba bạn về, trong khi ba bạn mới đi có 3 ngày, qua cái ngày đó là ngày thứ tư ba về các bạn. Thì mẹ thấy ba về mẹ rất là mừng, mừng dữ lắm, hỏi rằng trời ơi, sao mà anh về, mới đi có 3 ngày sao anh về. Thì ba mới nói rằng là anh nhớ vợ con quá, với lại là anh lên trên cái trại heo á anh làm trên đó mơ hả, mà hầu như đêm nào á anh nằm anh ngủ, Ngủ thì ngủ được đâu, mà tới khi ngủ được thì lại thấy bà cố, là bà cố sao của bạn á, thì thấy bà cố hả, là bà cứ kêu, nói hả là bà cứ kêu anh, bà nội cứ kêu anh rằng á hả là con không được làm heo, con lên đây con làm vậy con giết mổ heo á là tội dữ lắm, nghiệp nặng dữ lắm, con không được làm, đi về với vợ con đi, con về với vợ con đi, nghe lời bà về đi chứ đừng làm ở đây. Thì khi mà 3 ngày liên tục là ba cứ nằm thấy bà cố kêu vậy đó các bạn, thì đêm đó là ba về luôn, ba về luôn cho tới sáng, là tới Tiền Giang á, là khi về nhà là thấy mẹ đang ôm bạn ngồi trong buồng á, đâu dám ngủ đâu. Xong rồi mẹ mới kể lại cái chuyện tối hôm qua đã trải qua cho ba nghe. Thì đây là cái câu chuyện mà bạn được ba mẹ của bạn kể lại cho bạn nghe, xảy ra khi mà bạn còn rất là nhỏ. Thì sau đó mẹ của bạn cũng có cúng một mâm cơm, thì không còn chuyện gì xảy ra nữa các bạn. Thì hôm nay Thi kể tới đây thôi, đã xong tập 480 rồi các bạn nha. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 481, Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Và bây giờ là xin chào tạm biệt mọi người. Chúc mọi người á là một buổi tối vui vẻ bên gia đình của mình. Tối nay ngủ ngon. Những bạn sinh sống tại nước ngoài á thì có một ngày vui vẻ các bạn nha. Và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm xong rồi ngủ các bạn nha. Ngủ ngon nha. Xin chào.